Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 412, được đem ra. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Được. Lâm Linh Nhi khẽ mỉm cười. Ta cho các ngươi làm chứng. Rất tốt. Mạc Bất Phàm gật đầu. Quét. Mạc Bất Phàm vận chuyển sơ cấp toàn chi nhãn trung cực bản. Lại quan sát rồi thần ma thạch liếc mắt. Mặc dù không nhìn ra cụ thể tin tức, nhưng Mạc Bất Phàm nhãn lực lại có thể xuyên thấu thần ma thạch ra đá trở ngại. Tạo thành thấu thị, mặc dù mơ hồ, nhưng quả thật thấy được thần ma thạch trung hàm chứa bảo vật. Phơi bày kiếm hình, tản mát ra một loại huyết màu đen linh quang. 1300 triệu, lúc này, lại có người tăng giá. Thần ma thạch giá cả đã lên đến 1300 triệu. Ra giá là nhất hào khách quý. 1 tỷ 4, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. 15 tỷ, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhị 1 tỷ, Mạc Bất Phàm kêu giá. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người sững sốt. Lại vừa là hắn, lại vừa là hắn. Còn bà nó, số 9 khách quý, hắn lại ra giá. Lại là này dạng phong cách, trực tiếp tăng giá 500 triệu a. Quá có nguyên thạch đi, mọi người kêu lên liên tục. Số 9 khách quý ra giá nhị 1 tỷ, có còn hay không cao hơn? Hạ Bảo Khánh chân mày cau lại, hắn nhớ tới Vương quản sự nói với hắn sự tình, số 9 phòng khách quý người bên trong chính là đoạn thời gian trước truyền tương đối nổi danh Mạc Bất Phàm. Nghe nói là có yêu vương chỗ dựa. Hạ Long Vân bọn họ trong tay Mạc Bất Phàm bị thua thiệt nhiều. Thường không thiếu nguyên thạch. Không trách như vậy có nguyên thạch. Phỏng chừng đều là hố Hạ Long Vân bọn họ đi. Hạ Bảo Khánh đoán không rời thập. 2100 triệu. Nhất hào khách quý trao mày. Nhất hào khách quý ra giá 21 ước. Hạ Bảo Khánh quát lên. Có muốn hay không ra giá? Cao 3 mét thần ma thạch, dựa theo giá thị trường, đại khái ở tam 1 tỷ tả hữu. Chỉ là vật này là so nhân phẩm, nếu như vận khí chưa khỏi hẳn, trực tiếp chính là huyết bản vô quy a. Nhất hào thần ma thạch mỏ thần ma thạch, cũng không đến nổi là phế thạch chứ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều tại trầm ngâm suy nghĩ, muốn không cần tiếp tục ra giá. Chủ yếu là những người này sợ hãi cuối cùng sẽ huyết bản vô quy, cho nên chậm chạp không dám làm quyết định. Chư vị, này cái thần ma thạch tại hạ nhất định phải được, mong rằng chư vị có thể cho chút thể diện. Nhất hào khách quý nói, tại hạ hình chi lệnh lần nữa đa tả. Nhị phẩm luyện khí sư hình chi lệnh, lại là hắn. Ha ha, nếu là hình đại sư mở miệng, kia thần ma thạch ta sẽ không cạnh tranh. Đúng vậy, đúng vậy, dù sao cũng là một mạo hiểm sự tình. Ai biết cái này thần ma thạch có thể hay không mở ra đồ vật tới. Nếu như phế thạch mà nói, kia liền thua thiệt lớn. Vậy hãy để cho đại sư. Mọi người rối rít nịnh hót. Nhị phẩm luyện khí sư, hay lại là đỉnh cấp nhị phẩm luyện khí sư. Hình chi lệnh địa vị ở 13 khu đúng vậy thấp. Hơn nữa bản thân hắn cũng là thần phách viên mãn hậu kỳ tu vi. Hơn nữa đỉnh cấp nhị phẩm thân phận của luyện khí sư. Ở 13 khu có thể xông pha. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Bảo Khánh nhíu mày một cái. Đối với hình chi lệnh như vậy hành vi, hắn tự nhiên không vui. Nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể làm gì đều không nghe. Trên thực tế, này cái thần ma thạch trải qua vạn bảo lâu chung quy tiệm tầng tầng sàng lọc sau còn thừa lại đến. Có thể khai ra thứ tốt xác suất cực thấp, nếu không mà nói cũng không khả năng bắt được 13 khu tới quay bán. Chân chính tốt thần ma thạch, vậy cũng là ở chung quy tiệm, ở hạch tâm khu đấu giá. một khối phế thạch đổi thành 2100 triệu mai trung phẩm nguyên thạch cũng không tệ. Hạ Bảo Khánh trong đầu nghĩ, đa tạ, đa tạ. Hình Chi Lệnh vui vẻ ra mặt, đối với mọi người biểu hiện vô cùng hài lòng. Xài 2100 triệu mai trung phẩm nguyên thạch mua về một cái phế thạch. Đắc ý cái giám, Hạ Bảo Khánh tâm lý âm thầm giễu cợt. Thật cho là mai thần ma thạch là có thể mở ra thứ tốt tới sao? Dùng loại này phế thạch để gạt lừa ngươi như vậy ếch ngồi đáy giếng dễ dàng nhất. 2100 triệu một lần, 2100 triệu lạng lần. Hạ Bảo Khánh ngoài mặt vẫn là lộ ra một bộ giọng rất khó chịu dáng vẻ. Ha ha, Hình Chi Lệnh thì càng vui vẻ. Cảm giác mình chiếm tiện nghi rất lớn. Tam một tỷ, Mạc Bất Phàm lại lần nữa ra giá. Ngạch, toàn trường yên tĩnh lại. Ánh mắt kinh ngạc, rối rít ngẩng đầu nhìn về truyền tới âm thanh phương hướng. Số 9, là số 9 khách quý. Lại vừa là hắn. Ta còn tưởng rằng hắn buông tha đây. Hình đại sư cũng tỏ rõ thân phận. Người này lại còn dám ra giá. Số 9 khách quý rốt cuộc là ai? Trọng yếu nhất là, hắn nói giá 900 triệu A. Phá của A. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người kêu lên. Số 9. Hình Chi Lệnh đắc ý biểu tình cứng ngắc ở trên mặt. Hắn vừa mới tỏ rõ thân phận. Để cho mọi người cho hắn một bộ mặt. Kết quả số 9 trực tiếp đánh liền mặt. Ngươi có ý gì? Hình Chi Lệnh quát lên. Một chút mặt mũi cũng không cho ta. Ngươi cho là mình ăn mặt mũi trái cây sao? Còn phải nể mặt ngươi. Mạc Bất Phàm liếc mắt. Muốn tự ra giá cả. Không nguyên thạch liền im miệng. Buổi đấu giá luật lệ. Ngươi trả giá cao được. Không biết sao? Hào hào hào. Hình Chi Lệnh sắc mặt âm trầm xuống, giọng lạnh lùng, tiểu tử, ngươi có gan, chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy xong rồi, có gan liền cho biết tên họ. Hình Chi Lệnh, quát lên, Mạc Bất Phàm cười, bổn tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, sử thượng tối nghiêu tông môn tông chủ Mạc Bất Phàm, sử thượng tối nghiêu tông môn. Cái này tông danh thật giống như có chút quen thuộc à. Quả thật có chút quen tai. Mọi người châu đầu ghé tai. Là hắn. Khách tới lầu ông chủ kêu lên. Quả nhiên là hắn. Hạ Bảo Khánh cười. Cười rất vui vẻ. Thật là một vị dễ thương đưa tài sản đồng tử à. Vốn cho là chỉ có thể gài bẫy Hình Chi Lệnh 2100 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Không nghĩ tới này Mạc Bất Phàm trực tiếp nói giá đến tam một tỷ. Ha ha ha, kiếm lợi lớn a, nguyên lai là Mạc tông chủ đại nhân. Tại hạ Hạ Bảo Khánh, bái kiến đại nhân, Hạ Bảo Khánh cười tủm tỉm chắp tay hành lễ. Khách khí, Mạc Bất Phàm liếc Hạ Bảo Khánh, trên căn bản có thể đoán được Hạ Bảo Khánh tâm lý ý nghĩ. Bất quá rốt cuộc là ai kiếm lời ai thua thiệt thật đúng là không nhất định chứ. Ta nhớ ra rồi, Mạc Bất Phàm, sử thượng tối nghiêu tông môn Mạc Bất Phàm, Long Nguyên thành cái kia, có yêu vương làm núi dựa cái kia, là hắn, hắn lúc nào tới vương triều chi đô rồi hả? 13 khu lại tới vị yêu vương đại nhân, mặc dù nói thân phận của Hình Chi Lệnh cùng địa vị ở 13 khu có thể đi ngang. Có thể cùng vô song cảnh yêu vương vừa so sánh với. Đó chính là tiểu vu thấy đại vu nữa à. Không trách xuất thủ hào sảng như vậy. Chung quanh, truyền đến trận trận thán phục. Nguy hiểm thật, số 3 khách quý nuốt nước miếng một cái. Bởi vì linh sát tâm viêm bị Mạc Bất Phàm cướp đi. Trước hắn còn nghĩ có muốn hay không tìm cơ hội trả thù. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thân thể của hắn đều tại phát run, cũng còn khá, có Hình Chi Lệnh ở phía trên đỡ lấy, đưa tới thân phận của Mạc Bất Phàm. Nếu không mà nói, nếu như ta thật đi trả thù, khẳng định ngòm củ tỏi nữa à, số 3 khách quý có một loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Bất quá Hình Chi Lệnh liền phải xui xẻo, chớ, Mạc Tông chủ đại nhân. Hình Chi Lệnh nuốt nước miếng một cái, ánh mắt kinh hãi, cân nhắc thiệt hơn, làm ra quyết định, tại hạ có mắt vô châu, không biết là Mạc Tông chủ đại nhân, cho nên đụng phải đại nhân, tại hạ có tội, cho nên này cái thần ma thạch thì hẳn là Mạc Tông chủ đại nhân ngài, tại hạ nguyện ý xuất ra nhị 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch, giúp Mạc Tông chủ đại nhân vỗ xuống này cái thần ma thạch, được. Đem ra, Mạc Bất Phàm không khách khí chút nào nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,